Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một con mắt màu đen đột nhiên mở ra, nhưng là con mắt phảng phất mang theo ma thần chi quang. Xuyên thủng thiên địa, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn giận quát một tiếng, đem thiên cơ thần đồng, thi triển đến cực hạn, tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn chấn kinh, đây là cái gì con mắt, thật đáng sợ. Trong phủ đệ, Hạ Cửu U cũng bị kinh động, đột nhiên ra, nhìn thấy cái này con mắt màu đen thời điểm, cũng là biến sắc, địa ngục tà đồng, mau lui lại, hắn một tay liền vỗ ra, cùng lúc đó, địa ngục tà đồng cũng là phát ra cực kỳ đáng sợ ánh mắt, thẳng hướng Lâm Hiên. Hạ Cửu bàn tay phô thiên cái địa, giờ phút này hắn đã khôi phục một chút, cái kia uy lực quả nhiên là đáng sợ, một nháy mắt đem địa ngục tà đồng ánh mắt đập nát, đồng thời toàn bộ địa ngục tà đồng cũng là bị đập chia năm xẻ bảy, nó hóa thành khói đen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biến mất sao? Địa ngục tà đồng thở dài một hơi, phía sau Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, đáng chết. Hắn cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng, tại phía sau lưng của hắn mười phần đau, tựa hồ bị cái gì cho đâm trúng. Hạ Cửu U tranh thủ thời gian xé mở chiến giáp của hắn, sau đó hít sâu một hơi, tại Lâm Hiên phía sau lưng ra hiện một viên màu đen dựng thẳng con mắt, như là ma văn. Địa ngục tà đồng làm sao lại xuất hiện tại Lâm Hiên trên thân, chẳng lẽ bị để mắt tới sao? Hạ Cửu U lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm Hiên tự nhiên cũng có thể cảm thụ ra. Hắn nghe xong đồng dạng sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, thẳng hướng phía sau lưng địa ngục tà đồng, như muốn chém vỡ. Địa ngục tà đồng nở rộ kinh khủng ánh sáng màu đen, tiến hành ngăn cản, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn trở đại long kiếm hồn. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, đây là cái gì, tà môn như vậy? Hạ Cửu U nói, địa ngục tà đồng vô cùng quỷ dị, là quá thời kỳ cổ liền tồn tại, còn có truyền thuyết là địa phủ sáng lập chi sơ liền tồn tại, cho nên vô cùng quỷ dị. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, không nghĩ tới địa phủ vậy mà tà môn như vậy. Hạ Cửu U hít sâu một hơi, xem ra còn phải đi một chuyến, nguyên bản ta cho là mình đi một chuyến là được, không nghĩ tới lần này phải mang theo ngươi. Lâm Hiên kinh ngạc, đi đâu? Hạ Cửu U nói, đi địa phủ. Địa phủ? Lâm Hiên càng thêm chấn kinh. Hạ Cửu U gật gật đầu, nguyên bản liền nghĩ đến đó lấy kiện đồ vật, chỉ là bây giờ ngươi lại bị địa ngục tà đồng cho để mắt tới, xem ra ngươi cũng được tự mình đi một chuyến, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể phá giải sau lưng ngươi con mắt này, bằng không hắn một khi phát tác rất có thể muốn ngươi mệnh. Khủng bố như vậy? Lâm Hiên chấn kinh. Hạ Cửu U nói, phi thường khủng bố. 100.000 năm trước đã từng có hai người tranh phong đại đế, hai người bọn họ đều có hy vọng thành vi đại đế, thế nhưng là nó bên trong một cái liền bị địa phủ người để mắt tới, bên trong địa ngục tà đồng về sau liền không hiểu thấu vẫn lạc, cho nên hiện tại ngươi nhất định phải coi trọng. Lâm Hiên trầm mặc một lát sau, hắn nói, ta biết. Sau đó Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U hai người liền bắt đầu khôi phục, chuẩn bị tiến về địa phủ, mà Lâm Hiên cũng cho Bạch Tố Tố bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn tạm thời trước ở đây, mà hắn có một chuyện muốn làm. Ám Hồng Thần Long hỏi, tiểu tử, cần chúng ta đi cùng sao? Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, không dùng, chính ta đủ để ứng phó, lần này đi địa phủ cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì nguy hiểm, cho nên hắn vẫn là hy vọng đi người càng ít càng tốt. Hạ Cửu U sinh cơ khôi phục không ít, bàn tay hắn kết ấn trong hư không, bắt đầu cấu trúc một cái không gian thật lớn trận pháp. Lâm Hiên có thể từ bên trong đó cảm nhận được cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng, không cần nghĩ, lần này truyền tống khoảng cách hẳn là vô cùng xa xôi. Hắn hỏi, tiền bối, địa phủ đến tột cùng ở đâu? Hạ Cửu U nói, tại trong vũ trụ sao trời, có một vùng tăm tối tinh hệ, ở trong đó ủng có vô tận thế giới, địa phủ là ở chỗ này, toàn bộ hắc ám tinh hệ đều bị địa phủ nắm trong tay. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, một cái tinh hệ, kia thật đúng là vô tận thế giới nha, địa phủ nội tình thật đúng là rất khủng bố. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một khả năng khác, thiên đình là không kém gì địa phủ tồn tại, nói cách khác, trong vũ trụ sao trời khẳng định còn có một cái tinh hệ là thuộc về thiên đình. Hắn vốn cho là hắn đạt được mấy cái thế giới tài nguyên đã rất nhiều, nhưng là bây giờ nhìn đến còn hơi kém hơn rất nhiều nha. Bất quá, muốn theo Hạ Cửu U nói, hắn thế giới này tựa hồ so một cái tinh hệ tất cả thời gian cộng lại còn trọng yếu hơn. Cái này càng thêm kiên định, Lâm Hiên nhất định phải toàn diện khôi phục kiếm thế giới. Không gian trận pháp bố trí xong, Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U đi tới, tiến hành truyền tống, một nháy mắt, chân linh trên thế giới trống đi hiện vô tận vết nứt không gian. Vô số người ngước đầu nhìn lên, xảy ra chuyện gì? Một số người rung động, có người muốn truyền tống khoảng cách xa như vậy sao? Là ai? Cái hướng kia? Bọn hắn tiến hành dò xét, nhưng mà hết thảy dị tượng đã biến mất, Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U đã rời đi chân linh thế giới. Hai người tại không gian thông đạo bên trong tiến hành xuyên qua. Mỗi một lần chung quanh sao trời đều có biến hóa, bất quá mỗi một lần cũng đều không khác mấy. Băng lãnh vũ trụ hư không, hắc ám làm chủ, chung quanh sao trời tán phát quang mang, không đủ để chiếu sáng hết thảy. Bất quá còn tốt, Hạ Cửu U thực lực quá mạnh, cho nên mấy lần xuyên qua bọn hắn đã sớm xa xa rời đi chân linh thế giới. Nhưng mà lúc này đây, lại là một trận trời đất quay cuồng, không gian đường hầm muốn vỡ vụn, không được, Hạ Cửu U biến sắc, Lâm Hiên nói, có người để mắt tới ta sao? Hạ Cửu U lại là lắc đầu, không, khả năng này cực kỳ nhỏ bé, ta nghĩ hẳn là gặp cái gì đặc biệt tình huống khác đi. Đi mau, bọn hắn sẽ mở hư không, nhanh chóng thoát đi, lúc đầu không gian thông đạo, không ngừng vỡ vụn, hai người xuất hiện tại trong vũ trụ, nhìn qua chung quanh, Hạ Cửu U ánh mắt lấp lóe, chạch hướng một chút vị trí, còn chưa tới, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về nơi xa, nguyên lai là bọn hắn, phá hư không gian đường hầm, Lâm Hiên cũng là hướng phía nơi xa nhìn lại, hắn vận chuyển thiên cơ thần đồng, mới phát hiện nơi xa có chiến đấu tại phát sinh, mà lại, vô cùng khủng bố, chiến đấu song phương, một phe là quái vật khổng lồ. Yêu kia thân thể vậy mà so một cái thế giới còn muốn khổng lồ. Chương 4976, địa ngục tà đồng, một bên khác thì là 5 chiếc chiến xa toàn thân trình đai đen lấy cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong. Chiến xa là bị đuổi giết, bên cạnh Hạ Cửu U nói cái kia yêu thú gọi là địa ma thú chuyên môn thích ăn thi thể. Kia 5 chiếc chiến xa không cần phải nói khẳng định chính là địa phủ được mang không ít thi thể. Cho nên mới sẽ gây nên địa ma thú công kích, chúng ta là giết đi qua hay là tiến hành đường vòng? Hoặc là chờ đợi, Lâm Hiên hỏi. Hạ Cửu U nghĩ không ta thay đổi chủ ý, ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Sau đó Hạ Cửu U liền nói ra ý nghĩ này, nguyên lai hắn là chuẩn bị mình che giấu sau đó để Lâm Hiên cải biến thân phận cùng khí tức đi tới. Gần kia 5 tòa chiến xa, đồng thời dùng thêm nhập địa phủ tổ chức sát thủ làm tên đi vào địa phủ. Địa phủ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tuyển nhận một nhóm thiên tài tới tiến hành khảo hạch. Nếu như phù hợp điều kiện như vậy liền sẽ lưu lại tiến hành huấn luyện tiếp xuống liền sẽ trở thành địa ngục giết trong tay một viên. Lâm Hiên dùng cái này danh nghĩa đi ứng nên sẽ không khiến cho hoài nghi. Sau đó thì sao? Lâm Hiên hỏi, sau khi đi vào hắn muốn thế nào mới có thể tiêu trừ đi phía sau địa ngục tà đồng. Tìm kiếm cùng địa tạng vương có liên quan đồ vật liền có thể phá giải. Địa tạng vương, Lâm Hiên nghi hoặc sau đó liền minh bạch kia là trấn áp 18 tầng địa ngục tồn tại truyền. Thuyết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chẳng lẽ hắn còn muốn hạ 18 tầng địa ngục sao? Lâm Hiên nhíu mày, Hạ Cửu U nói cũng không nhất định. Không nhất định tự mình tìm tới địa tạng vương ngươi tìm tới hắn pho tượng hoặc là hắn dùng qua. Một vài thứ đều có thể, về phần biện pháp khác tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá trước đi vào địa phủ có thể dò xét đến. Lâm Hiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn liền đem Hạ Cửu U đưa vào đến kiếm trong thế giới để hắn tiếp tục tại sinh mệnh thần. Suối bên trong khôi phục, còn hắn thì cải biến khuôn mặt cùng khí tức hướng phía trước bay đi. Hắn tuyển một cái cực kỳ tốt lộ tuyến, nhanh chóng tới gần trong đó một chiếc chiến xa chư vị cứu ta. Hắn biểu hiện ra phi thường dáng vẻ lo lắng, trên chiến xa người cũng là nhíu mày ngươi là người phương nào? Tại sao lại ở đây? Lâm Hiên nói ta nguyên bản tiến hành không gian truyền tống không nghĩ tới không gian đường hầm. Đánh nát ta bất đắc dĩ mới rơi hư giữa không trung. Chư vị mời giúp ta một tay phía sau yêu thú thật đáng sợ. Vì sao muốn giúp ngươi? Địa phủ những người này hư lạnh không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn đều là băng lãnh tồn tại là sẽ không tùy ý ra tay giúp người. Lâm Hiên nói ta biết các ngươi là địa phủ người bởi vì lần này ta vốn chính là muốn gia nhập địa phủ trở thành địa phủ giết đến được, ta là tới khảo hạch, à ngươi là đến khảo hạch, lần này có một cái lão giả lông mày khẽ động cẩn thận nhìn về phía Lâm Hiên. Thánh vương tu vi, Lâm Hiên nói không sai tiền bối xin cho ta đi lên. Tốt à ngươi đi lên, đối phương chỉ có một người những người này cũng không sợ là cái gì cả bẫy cho nên liền mở ra. Chiến xa làm cho đối phương đi lên, đa tạ Lâm Hiên thở dài một hơi trong lòng mừng rỡ. Quá tốt rốt cục thành công đi lên, ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, tên lão giả kia bắt đầu hỏi thăm. Lâm Hiên đã sớm nghĩ kỹ hắn nói ra một cái ngôi sao một cái gia tộc sau đó nói ta gọi Lâm. Ân ngươi đi nghỉ trước đi đợi đến sẽ có người dẫn ngươi đi khảo hạch. Lâm Hiên bị mang vào trong chiến xa phi thường lớn bên trong có chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng sau khi đi vào Lâm Hiên liền. Phát hiện còn có không ít người ở chỗ này, những người này trên thân khí tức không có như vậy băng lãnh ngận hiển nhiên cũng hẳn là tới tham. Ra khảo hạch đi, khi biết được Lâm Hiên cũng là đến khảo hạch mấy người kia trong mắt mang theo một tia địch ý thầm. Chỉ còn có một tia sát ý. Dù sao mỗi cái người tham gia khảo hạch đều là người cạnh tranh. Rốt cục 5 chiếc chiến xa trốn rời đất ma thú truy sát tiến vào hắc ám tinh hệ. Cũng chính là địa phủ địa bàn, sau khi đi vào tất cả mọi người thở dài một hơi. Sau đó có người hư lạnh địa ma thú quá đáng ghét trở lấy sau khi trở về liền bẩm báo địa phủ để địa. Phủ cường giả đi đánh giết hắn, Lâm Hiên ở một bên trầm mặc không nói hắn rất ít nói chuyện nhưng lại nghe tới không ít tin tức đối. Với địa phủ có càng thêm hiểu rõ, trong phủ thật là vô số cao thủ. Địa phủ này năm đó là Minh Đế sáng tạo cho nên vị trí cao nhất chính là Minh Đế. Đương nhiên giờ phút này vị trí này là trống không bởi vì không có người thành vi đại đế. mà Minh Đế phía dưới đây là có rất nhiều kinh khủng tồn tại chia thế lực khác nhau. Tỷ như Hoạt Tuyền làm sao mạnh bà cùng 18 tầng địa ngục, còn có Thập Đại Diêm La. Đây đều là đỉnh cấp cường giả, bọn hắn phía sau có lực lượng khổng lồ đại biểu thế lực khác nhau. Bởi vậy mà tạo thành toàn bộ địa phủ. Lâm Hiền nghe xong trong lòng kinh ngạc, hắn âm thầm cùng Thiên Đình so sánh, phát hiện Thiên Đình có 12 đạo cung cửa Nam Thiên Thiên binh thiên tướng, trừ cái đó ra khẳng định còn có còn lại lực lượng. Còn có Tử Phủ, nghĩ đến đồng dạng cũng là thần bí đáng sợ vô cùng. Lâm Hiền hỏi thăm Hạ Cửu U sau khi đi vào tuyển cái kia một phương thế lực. Hạ Cửu U nói có thể lựa chọn 18 tầng địa ngục hoặc là Thập Đại Diêm La. Đúng rồi, địa phủ này cùng luân hồi lực lượng cũng có một chút quan hệ, ngươi cũng có thể mượn cỗ lực lượng này ở đây tu luyện ngươi luân hồi chi lực, nếu như một khi thành công chờ trở lại Táng Đế Tinh, ngươi có thể trực tiếp tham gia đăng đỉnh thánh Uyên Tháp đi tham gia Phong Vương lên ngôi. Lâm Hiền nghe xong cũng là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới lần này đến chỗ này phủ chi hành còn có dạng này cơ hội tốt. Nếu quả thật thành công như vậy, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp Long Hoàng Tử cùng Côn Bằng Tử, đến lúc đó có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất hay là trước giải trừ phía sau địa ngục tà đồng. Lâm Hiền quyết định đi 18 tầng địa ngục, sau khi đi vào liền có lão giả hỏi thăm Lâm Hiền, đám người đi hướng Lâm Hiền nói 18 tầng địa ngục về sau, lão giả kia nói ngươi chờ rất nhanh có người sẽ dẫn ngươi đi bên kia. Cái khác người nào cũng là căn cứ ý nguyện của mình chia mấy đám. Trong đó có không ít có người hướng phía Lâm Hiền bên này đi tới, ngận hiển nhiên cũng là muốn ra nhập 18 tầng địa ngục, những người này khí tức trên thân cùng thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, bọn hắn tình cảm ra Lâm Hiền tu vi không bằng bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng không có ở Lâm Hiền trên thân cảm nhận được cái gì đáng sợ sát ý. Dạng này người tới đây chính là sâu kiến, là đi tìm cái chết. Lâm Hiền bọn hắn cộng lại hết thảy có hơn 40 người, những người này chờ trong chốc lát liền bị mang đi, bọn hắn được đưa tới một cái thế giới phía trên, những người này muốn trước thông qua khảo hạch thành công mới có thể gia nhập. Hai ngày sau đó có người đến, một cái hắc bào nữ tử mang theo mặt nạ, ánh mắt lấp lóe tiếp cận Lâm Hiền bọn người. Nàng cười, ta chỗ này có một cái ngoài định mức cơ hội, ai muốn có thể để hắn lưu lại. Ngoài định mức cơ hội, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong nhãn tình sáng lên. Phải biết bọn hắn mặc dù đều là từ vũ trụ các nơi đến thiên tài, nhưng là bọn hắn cũng biết nghĩ muốn gia nhập địa phủ là cỡ nào khó. Bọn hắn cái này 40 người bên trong có 1/10 có thể thông qua cũng không tệ, thậm chí đến cuối cùng có khả năng chỉ có một người thông qua. Hiện tại có ngoài định mức cơ hội, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Không biết là cơ hội gì, có người hỏi lên, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là ngẩng đầu kinh ngạc. Ngoại định mức cơ hội sao? Có chút ý tứ. Chương 4977, Quỷ Vương Linh. Phía trước nữ tử kia cười nói, ta cần 3 cái lô đỉnh. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt. Đỉnh lò, cái này cũng không phải cái gì tốt việc cần làm. Đối phương khẳng định sẽ hấp thu bọn hắn lực lượng cùng sinh cơ. Cứ thế mãi, bọn hắn sẽ vẫn lạc. Cho nên rất nhiều người tranh thủ thời gian lắc đầu. Lâm Hiền cũng là thở dài một tiếng. Hắn cũng tương tự sẽ không cân nhắc. Xem ra hay là chỉ có thể tham gia khảo hạch. Nữ tử áo đen lại là cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi không quá nguyện ý nha, vậy ta liền tự mình tuyển đi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, 3 người các ngươi ra theo ta đi. Được tuyển chọn, 2 người kia biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là nhíu mày, bởi vì đối phương đồng dạng chỉ hướng hắn. Hắn không có đứng dậy, mà là thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đổi một người, không phải ngươi sẽ hối hận. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nữ tử áo đen xoay đầu lại cười, bên người nàng những người kia cũng là phát ra sát ý lạnh như băng. Người chung quanh càng là hư lạnh, những người này, bọn hắn nhất không coi trọng chính là Lâm Hiền, bởi vì Lâm Hiền trên thân tu vi khí tức yếu nhất. Nhưng là bây giờ, cái này nhất không coi trọng người, cũng dám phản kháng, muốn chết phải nhanh không thành. Mặt khác hai cái bị chọn trúng người, cũng là lắc đầu thở dài, mạnh như bọn hắn đều không dám phản kháng. Tiểu tử này dũng khí từ đâu tới nha, ta hôm nay liền tuyển ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi chỉ là một cái người mới tiến vào, có thể hay không lưu tại cái này Lý Hoàn không nhất định, mà ta chính là địa phủ người. Ta chính là mệnh lệnh, ta có thể chúa tể sinh mệnh của ngươi, nghe rõ chưa, ngươi chúa tể ta. Lâm Hiền nghe xong càng là cười lạnh một tiếng, ta chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Hừ, thật lâu không đến, như thế có tỳ khí người mới a, ai đến giáo huấn một chút hắn. Nữ tử áo đen nhìn về phía người bên cạnh, lần này, nàng cũng không phải đơn độc đến, mà là mang một nhóm cao thủ đến. Hiển nhiên, thân phận địa vị của nàng cực kỳ không tầm thường, ta để giáo huấn hắn đi. Một cái khô cạn lão giả đi ra, hắn đôi cánh tay đều là màu đen. Đen như mực, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, hắc ám quỷ thủ, không ít người nhìn thấy cái này một không hít sâu một hơi. Bọn hắn chưa thấy qua, nhưng lại như sấm bên tai, đôi bàn tay kia, thế nhưng là cực kỳ khó mà luyện thành, mà một khi sau khi luyện thành, một chảo liền có thể để Thánh Vương tùy tiện hôi phi yên diệt. Bây giờ lão giả này luyện thành, bọn hắn những người này không ai là đối thủ. Nhìn thấy có người nhận ra, lão giả kia cũng là một mặt đắc ý, hắn nhìn về phía Lâm Hiền, cười nói, tiểu tử, hiện đang hối hận sao? hối hận liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ngươi còn có thể sống sót, ai, Huệ đệ a, ngươi liền cam chịu số phận đi. Bên cạnh hai cái bị chọn trúng người cũng là nói nói. Khi Lô Đình không nhất định chết, chỉ là sẽ để cho tu vi trì trệ không tiến, nhưng là dù sao cũng so bị giết tốt lắm. Chung quanh những người kia đồng dạng không ngừng lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là căn bản ngăn cản không nổi. Hối hận, Lâm Hiên cười, ta, tại sao phải hối hận? Tiểu tử này thật đúng là mạnh miệng nha. Chung quanh người tham gia khảo hạch, lắc đầu thở dài, bọn hắn biết, tiểu tử này hạ tràng sẽ phi thường thảm. Phía trước tên lão giả kia, đồng dạng trầm mặt, rượu mời không uống sao? Vậy ta liền để ngươi hối hận. Hắn một tiếng gầm thét, bàn tay màu đen giò xét ra ngoài, quỷ thủ quét ngang thiên địa. Tại chung quanh hắn có cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng hiển hiện, vô số đạo văn ở chung quanh xen lẫn, tựa hồ có thể diệt quyết hết thảy. Mau lui lại, chung quanh những người kia cảm giác linh hồn đều muốn bị xé nát, hoảng sợ lui lại. Giờ khắc này chung quanh xuất hiện một mảnh đất trống, chỉ có Lâm Hiên còn ngồi ở chỗ đó. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên y nguyên không sợ. Hắn trong mắt lấp lóe băng lãnh quang huy, nâng lên một ngón tay hướng phía trước điểm tới. Động tác của hắn vô cùng nhẹ, đồng thời chậm, nhưng mà đầu ngón tay phía trên lại có một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm quang bay ra. Ầm ầm, cả hai va chạm, nguyên bản quỷ ảnh tay thế như trẻ tre, thế nhưng là tại thời khắc này lại bị xuyên thủng. Không chỉ như thế, cái này một đạo kiếm mang xuyên thủng bàn tay, hơn nữa còn thẳng hướng tên kia áo đen lão giả. Áo đen tay của lão giả trưởng bị phá mất, kêu thảm một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, lần này uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Một nháy mắt, đạo kiếm quang kia liền tới đến trước mặt hắn, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Phốp, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống, mi tâm bông tuyết hiển hiện. Đến chết hắn cũng không tin hắn sẽ bị một chiêu miểu sát. Chung quanh những người kia càng là hít vào khí lạnh, làm sao cái tình huống, chết rồi, quỷ ảnh tay bị phá mất. Không chỉ như thế, tên lão giả kia tức thì bị miểu sát, làm sao lại cái dạng này. Giờ khắc này những này người tham gia khảo hạch lạnh cả người, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên mang theo hoảng sợ. Đây chính là bọn họ nhất không coi trọng một người, thế nhưng là cái này uy lực lại hoàn toàn ở bọn hắn phía trên. Nữ tử áo đen cũng là sửng sốt, nàng không thể tin được, nàng mang tới những người này đều là cao thủ, nhất là xuất thủ lão giả này, hắc ám quỷ thủ, đây chính là luyện mấy ngàn năm, uy lực đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị giết, ngươi dám giết hắn. Nữ tử áo đen gầm hét lên, nàng mười phần phẫn nộ, cảm giác bị hung hăng đánh mặt. Lâm Hiên hừ lạnh, lan, hoặc là chết, ngươi, thật can đảm, dám cùng ta quỷ nhãn nhất tộc làm người thích hợp, còn chưa ra đời đâu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Động thủ, giết hắn cho ta. Tại nữ tử áo đen phía sau lại có mấy người đi ra. Trong đó có một nữ tử, cầm trong tay một cái màu đen linh đăng, phía trên vẽ lấy mấy khỏa quỷ đầu, dữ tợn vô cùng, mặt xanh nanh vàng, quỷ vương linh, chuông này cũng là đoạt nhân sinh cơ. Phía trên bốn cái quỷ đầu đang lắc lư thời điểm có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn người khác và khí huyết, không bao lâu liền lại biến thành một bộ bạch cốt. Nữ tử kia lấy ra quỷ vương linh về sau, bắt đầu thôi động, một cỗ cực kỳ đáng sợ âm thanh, cùng bốn cái quỷ đầu, hướng phía Lâm Hiên giết tới. Một nháy mắt liền đem hắn bao phủ, bốn cái quỷ đầu muốn nuốt Lâm Hiên thân thể cùng linh hồn. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, còn dám nuốt ta? Hắn âm thầm mở ra thôn thiên bình, tại chung quanh hắn xuất hiện bốn cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem bốn khỏa quỷ đầu cho nuốt vào. Kia bốn cái quỷ đầu phảng phất phát hiện nhất chuyện kinh khủng, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà vòng xoáy màu đen lại trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Một nháy mắt, giữa thiên địa dị tượng cùng quỷ đầu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phốp, phía trước thi pháp nữ tử lại là thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể, ngươi lại có thể phá mất. Nàng quá khiếp sợ, nàng thánh khí bị phá mất, nhận phản phệ, bị thương. Mà lúc này đây, Lâm Hiên phía sau đại địa vỡ ra, một thanh bạch cốt chi kiếm lại là hướng phía hậu tâm của hắn đâm đi qua. Xuất thủ cũng là một bộ bạch cốt, trong mắt có quỷ hỏa đang nhảy nhót. Hắc hắc, tiểu tử, đi chết đi, lấy thực lực của hắn, một kiếm này có thể hoàn toàn đem đối phương xuyên qua. Đến lúc đó đối phương trọng thương, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Đối mặt phía sau đánh tới tất sát một kiếm, Lâm Hiên không hề quay đầu lại, tựa hồ căn bản không biết đồng dạng. Nữ tử áo đen nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Kết thúc, mặc dù nàng bên này tổn thất một cao thủ, trọng thương một cao thủ, nhưng là kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4978, Quỷ Nhãn, Chiến Thần Đồng. Đối mặt bạch cốt kiếm, Lâm Hiên căn bản không có động, thậm chí không để ý đến, một kiếm này đâm vào trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bạch cốt kiếm gãy thành vô số đoạn, tên kia bạch cốt cũng bị cỗ này phản chấn lực lượng cho trực tiếp đánh nát, hóa thành bột phấn. Vô số nhân vọng lấy một màn này, hít vào khí lạnh, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, người này thể phách phải cường hãn đến mức nào. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước nữ tử áo đen, cười nói, hiện tại còn muốn tiếp tục không? Nữ tử áo đen phảng phất rớt xuống trong hầm băng, nàng thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ, Thực lực của người này, xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng mang tới những người này, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nàng cắn răng, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, ta quỷ nhãn nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lạnh hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, chung quanh những người kia cũng là thở dài, quỷ nhãn nhất tộc tại địa phủ này cũng là cực kỳ đáng sợ một cái gia tộc. Một đôi quỷ nhãn tà dị vô cùng, bây giờ người trẻ tuổi này, vừa tới liền đắc tội như thế một cái gia tộc khổng lồ. Chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm. Lâm Hiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, ngươi thật đúng là không biết sống chết, nếu như vừa rồi ngươi quỳ trên mặt đất đập cái đầu, nói lời xin lỗi, ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên thân hiển hiện một đạo lạnh thấu xương sát ý. Ngươi dám? Người da đen nữ tử điên cuồng gào thét, nhưng mà sau một khắc, nàng lại hoảng sợ, đáng chết, nàng nhìn thấy một đạo kiếm khí hướng phía nàng giết tới đây. Phốp, một nháy mắt, nữ tử áo đen liền bị đánh thành hai nửa, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, chung quanh những người kia hoảng sợ, người trẻ tuổi này nói giết liền giết sao? Hắn thật không sợ đắc tội quỷ nhãn nhất tộc sao? Không, ta không cam tâm, nữ tử áo đen điên cuồng gào thét, con mắt của nàng hóa thành màu xám, thi triển ra sau cùng huyết mạch lực lượng, ra ra, tới cứu ta, hư không xuất hiện cực kỳ đáng sợ màu xám mây mù. Sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, ai dám tổn thương tôn nữ của ta? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia tê cả da đầu, không tốt, mau lui lại, những người này nhanh chóng lùi về phía sau, người tới mang theo đại thánh khí tức, hơn nữa còn có lạnh thấu xương sát ý, thật muốn đánh, bọn hắn những người này rất có thể sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Tất cả những người này tất cả trốn đi, nháy mắt sau đó, một cái lão giả xuất hiện, một đôi quỷ nhãn, mang theo ngọn lửa màu xanh lục không ngừng nhảy lên, chung quanh thiên băng địa liệt, còn tốt trước đó những người kia chạy nhanh, không phải thật sự có khả năng liền vẫn lạc, ra ra, cứu ta. Nữ tử áo đen trở nên 10 phần suy yếu, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi, hắn thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, vung tay lên, vô tận pháp tắc, bao phủ nữ tử áo đen, nhưng mà sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì nữ tử áo đen linh hồn đột nhiên vỡ ra. Nguyên bản ảm đạm kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem nữ tử áo đen chém thành hư vô, đồng thời còn có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta muốn giết người, ngươi ngăn được sao, đáng chết, ngươi dám ở trước mặt ta động thủ, tên lão giả kia xoay đầu lại. Trong mắt sát ý không ngừng bộc phát, ở trên người hắn, xuất hiện vô tận quỷ khí cùng khí tức tử vong, cặp mắt kia, càng là có thể đốt cháy hết thảy. Hắn sau khi đến liền buông lời, cháu gái của hắn tuyệt đối an toàn, nhưng là đối phương nháy mắt liền đánh hắn một cái mặt. Ở trước mặt hắn, đem hắn tôn nữ cho đánh giết, cái kia thủ đoạn chi quỷ dị, để hắn chấn kinh, người trẻ tuổi, đã triệt để chọc giận ta sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết tư vị, chạy trốn tới xa xa những người kia, lần nữa lui lại, phía trước đã biến thành đại thánh thánh vực. Ai đi vào, nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn, bọn hắn hoảng sợ, ngươi nói, kia tiểu tử còn có thể sống được sao? Làm sao có thể, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh vương lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng đại thánh chống lại đi, cũng không nhất định, nếu là hắn trong tay có nghịch thiên bảo bối, có lẽ có thể chống lại đại thánh, cũng có người lắc đầu, kia là bình thường đại thánh, các ngươi quá coi thường quỷ nhãn nhất tộc, ánh mắt của bọn hắn, ở khu vực này, kia là tồn tại cực kỳ đáng sợ, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Phía trước, Lâm Hiên cũng đứng lên, thản nhiên nói, tôn nữ của ngươi mình muốn chết, chết chưa hết tội, ta khuyên ngươi cũng mau chóng rời đi, nếu không ngươi cũng được hạ 18 tầng địa ngục cùng nàng chôn cùng. Sâu kiến, ngươi nho nhỏ thánh vương, há biết đại thánh uy lực, coi như ngươi là thiên tài, cũng cây vốn không phải là đối thủ của ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta quỷ nhãn gia tộc tuyệt học, lão giả kia, trong ánh mắt ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên phóng đại, một cỗ cực kỳ đáng sợ đồng thuật lực lượng linh hồn. Hướng phía trước cuốn tới, ta muốn đem linh hồn của ngươi luyện thành quỷ hồn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đồng thuật sao? Lâm Hiên cười, vừa vặn ta cũng tu luyện một loại đồng thuật, không bằng đọ sức một phen. Nghe nói như thế, phía trước lão giả trầm mặt, thứ không biết chết sống, tiễn ngươi lên đường. Trong mắt của hắn lục sắc quang mang triệt để bộc phát, hóa thành hai đoàn quỷ hỏa bay tới. Một khi người linh hồn bị bao phủ, sẽ không biến mất, mà là sẽ bị luyện hóa thành quỷ vật, rốt cuộc không có cách nào luân hồi. Lâm Hiên trong mắt có kim sắc quang mang hiển hiện, luân hồi lực lượng nổi lên, hóa thành hai tòa luân hồi thiên bi, hướng phía trước trấn áp tới. Oanh, ngọn lửa màu xanh lục tại Lâm Hiên trước mặt một mét thời điểm ngừng lại. Một tòa luân hồi chi bia, trực tiếp đem nó trấn áp, ngọn lửa màu xanh lục nháy mắt chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Quỷ nhãn lão giả, con người đột nhiên rụt lại, hắn lùi lại hai bước, phun ra một ngụm máu, linh hồn bị thương tổn, đối phương, kia con mắt vàng kim là chuyện gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn biết hắn chủ quan, trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà đáng sợ như vậy, đối phương đồng thuật, tựa hồ không thể so hắn yếu, đáng ghét, hắn cắn răng muốn lần nữa xuất kích, nhưng mà đã muộn, mặt khác một tòa luân hồi thạch cõng vẫn hướng phía hắn trấn áp mà xuống. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Hắn quỷ nhãn hóa thành lục sắc ngập trời chi hỏa, cuộn tất cả lên, thế nhưng là một nháy mắt lại bị tòa này luân hồi chi bia cho đánh xuyên qua. Quỷ nhãn thân thể của ông lão thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn hét thảm thiết điên cuồng, linh hồn nhận trọng thương, một đôi mắt cũng là không ngừng chảy máu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi đồng thuật thật đúng là chẳng ra sao cả a, đáng ghét. Quỷ nhãn lão giả điên cuồng gào thét, hắn vậy mà thụ thương, mà lại là linh hồn trọng thương, bị một người trẻ tuổi bị đả thương, hắn không thể chịu đựng được. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng tu luyện chính là cái gì đồng thuật? Hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên hừ lạnh, vô tri đồ vật, ngay cả ta đồng thuật đều nhận không ra, xem ra ngươi cũng là sâu kiến. Lâm Hiên triệt để chọc giận đối phương, tiểu tử, ngươi chờ ngươi chết chắc, ta muốn đào một chút con mắt của ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, kia quỷ nhãn lão giả lại là trốn hướng phương xa. Lâm Hiên hừ lạnh, còn muốn đi? Luân hồi cối xay, thiên cơ thần đồng lần nữa bộc phát, bên trong ánh mắt hóa thành một cái cối xay, không ngừng xoay tròn, mỗi một lần nghiền ép đều để thiên địa vỡ vụn. Một cỗ cực mạnh linh hồn phong bạo càn quét bát phương, quỷ nhãn lão giả cảm giác linh hồn của mình vỡ ra. Chương 4979, Tu La chiến trường. Quỷ nhãn lão giả hoảng sợ, hắn đường đường đại thánh liền phải chết ở chỗ này sao? Đáng ghét nha, đối phương làm sao dám giết hắn? Không sợ bọn họ quỷ nhãn nhất tộc trả thù sao? Nhưng mà hết thảy này hắn đều không cách nào biết được. Linh hồn của hắn bị đánh tan, triệt để vẫn lạc, bất quá lúc sắp chết, hắn hay là điên cuồng gào thét, phát ra gầm thét, linh hồn lệnh truy sát. Nơi xa, thoát đi những người kia còn đang nghị luận, đột nhiên bọn hắn phát hiện phía trước thánh vực chậm rãi biến mất. Bọn hắn biết chiến đấu kết thúc, kia tiểu tử đã chết chắc, bọn hắn nghĩ chờ một lát lại đi qua dò xét, nhưng mà lúc này đây, trong hư không nhưng lại có một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiểu tử, ta dù chết, nhưng là quỷ nhãn nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như thế, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao cái tình huống? Kia đại thánh chết rồi, nói đùa cái gì? Bọn hắn một mặt điên cuồng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đã có thể cảm giác ra, ở phía xa có vô số cường đại linh hồn, bắt đầu hướng bên này trông lại, quỷ nhãn nhất tộc người hẳn phải biết, thân hình thoát một cái, hắn quyết định rời khỏi nơi này trước. Quả nhiên, quỷ nhãn một tổ người điên cuồng gào thét một tiếng, đại thánh vẫn lạc, đối bọn hắn đến nói cũng là một kiện đại sự, dù sao đây chính là đại thánh, tu luyện đến một bước này, khó khăn cỡ nào, mỗi một cái đại thánh, thực lực đều vô cùng cường đại, bình thường cùng giai đối chiến, muốn giết chết đều rất khó, trừ phi mấy cái vây công. Hiện tại một tôn đại thánh vẫn lạc, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ phô thiên cái địa mà tới, bất quá bọn hắn nhất định thất vọng, bọn hắn đến thời điểm Lâm Hiên đã đi, chỉ có vẫn lạc đại thánh. Đáng ghét, bọn hắn cắn răng gào thét, đột nhiên bọn hắn quay đầu nhìn về nơi xa, vẫn tồn tại bóng người, bọn hắn lạnh giọng quát, đều lăn tới đây cho ta. Những người kia sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, bọn hắn tuyệt vọng, thậm chí có người muốn đào tẩu, kết quả trên bầu trời quỷ hỏa trực tiếp hạ xuống tới. Có mấy người linh hồn nháy mắt hét thảm lên, đừng động thủ, chúng ta không chạy. Bọn hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, những người này toàn bộ đi tới về sau. Quỷ nhãn nhất tộc cường giả lạnh giọng hỏi, là ai giết chúng ta quỷ nhãn nhất tộc người? Đây là một người trẻ tuổi, hắn cũng là đến khảo hạch chuẩn bị thêm xuống địa ngục sát thủ. Có người nói, cái gì, một người trẻ tuổi, nói đùa cái gì, một người trẻ tuổi có thể giết đến đại thánh, người nghĩ rằng chúng ta dễ bị lừa có phải là? Một người trung niên nam tử giận quát một tiếng, trực tiếp đem nói chuyện người kia đánh thành huyết vụ. Những người khác càng là tê cả da đầu, nhưng là thật là một người trẻ tuổi giết nha. Càng về sau, quỷ nhãn nhất tộc người cũng là nhíu mày, bất luận bọn hắn làm sao uy hiếp, những người này đều nói là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ thật là một người trẻ tuổi? Bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Có cường giả nói, thu hồn đi. Bọn hắn thu lấy những người này hồn phách, lông mày thật chặt nhăn lại, đúng là một người trẻ tuổi, đáng ghét, đến cùng là ai? Biết mặt mũi của hắn, nhất định sẽ không để cho nàng rời đi. Quỷ nhãn nhất tộc phát động vô số cường giả, bắt đầu phô thiên cái địa tìm kiếm người trẻ tuổi này. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi cái chỗ kia về sau, rất nhanh liền phát hiện có người hướng hắn bên này đuổi theo. Bất quá hắn sớm đã cải biến khuôn mặt cùng khí tức, cho nên khi những người kia dò xét thời điểm không có phát hiện. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quỷ nhãn nhất tộc người cũng không có tìm được. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, có người nói, phái một bộ phận người tiếp tục tìm kiếm, ngoài ra chúng ta cũng phái người đi khảo thí chi địa. Những người kia không phải nói hắn là đến chuẩn bị tham gia địa ngục sát thủ khảo hạch sao? Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ xuất hiện tiến hành khảo hạch. Chỉ cần chúng ta tại khảo hạch địa phương quan sát, nhìn xem có những cái nào đỉnh cấp cao thủ xuất hiện, đến lúc đó liền có thể khóa chặt mục tiêu. Tốt, quỷ nhãn nhất tộc người bắt đầu hành động, mà một bên khác khảo hạch thời gian đến khảo hạch bắt đầu. Phải biết, muốn gia nhập địa ngục tổ chức sát thủ đích xác thực rất nhiều. Bởi vì một khi được tuyển chọn, liền có thể tập được địa ngục sát thủ bên trong, vô thượng sát phạt chi thuật, còn có cực kỳ đáng sợ ẩn tàng thủ đoạn, những thủ đoạn này linh hồn căn bản dò xét tra không được. Mà kia sát phạt chi thuật có thể nhất kích tất sát. Có thể nói hai loại đều là vô thượng tuyệt học, chính là bởi vì đây, tham gia người vô cùng nhiều, trước đó cùng Lâm Hiên cùng một chỗ kia mấy chục người chỉ là trong đó một bộ phận. Mà khảo hạch càng là tàn khốc, khảo hạch rất đơn giản, thắng liên tiếp 300 trận, những người dự tương hỗ ở giữa tiến hành chiến đấu, chỉ cần có thể thắng liên tiếp 300 trận, liền có thể trở thành địa ngục sát thủ một viên, tới đây tham gia khảo hạch khảo nghiệm, cái kia không phải đỉnh cấp thiên tài cường giả, thắng liên tiếp 300 trận, quả thực nói là khó như lên trời, nói cách khác, cuối cùng có thể thành công thông qua khảo hạch người, số sẽ vô cùng ít ỏi, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, đối với sát thủ, mỗi một lần xuất động đều là tất sát, có thể chém giết cao hơn chính mình tốt mấy cảnh giới người. Cũng chính là ám sát Lâm Hiên thời điểm sẽ thất bại. Tình huống khác hạ rất ít có khi thất thủ, giết thánh điện đầu lâu, có không ít đều là đại thánh lũy, có thể nói vô cùng kinh khủng, chiến đấu đã bắt đầu, không có bất kỳ quy tắc nào khác, dù sao bọn hắn tuyển chọn chính là sát thủ, có thể thi triển bất luận cái gì bí pháp võ học, thậm chí có thể hạ độc, có thể hạ sát thủ, chỉ cần thất bại, nhẹ thì là trọng thương, rất có thể trực tiếp vẫn lạc, chiến đấu một khi bắt đầu, liền có huyết vụ tràn ngập ra, rất nhanh liền có thi thể bị khiêng đi. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn biết, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào, giết thánh điện nhân vọng lấy một màn này, lại là khóe miệng giơ lên, muốn chính là loại hiệu quả này. Khảo hạch địa phương gọi là Tu La Sơn Cốc, giờ phút này đại địa trình màu đỏ, mà sơn cốc chung quanh có vô số sơn phong, những cái kia sơn phong hình thành cái này đến cái khác khán đài, giờ phút này chung quanh trên khán đài ngồi một số người. Trong đó có quỷ nhãn nhất tộc người, quỷ nhãn nhất tộc người lông mày thật chặt nhăn lại, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện bọn hắn muốn người, cũng không phải là nói nơi này không có cao thủ, mà là những cao thủ này thành danh đã lâu, tại địa phủ đều vô cùng nổi danh, người nhìn người kia, dùng một cây chủy thủ đã liên tục thắng, hai hơn 80 trận, thực lực của hắn phi thường cường đại, mà lại hắn cũng không có danh khí gì, rất lạ lẫm, đáng giá chú ý. Quỷ nhãn nhất tộc bên này người tiếp cận nơi xa quả nhiên có một cái tuổi trẻ bóng người, khuôn mặt phổ thông, nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ lưu loát, còn có một người, cũng là hai hơn 80 trận. Đã nhanh đến hai hơn 90 trận, cái này thân người mặc áo bào đỏ, trong tay cầm một thanh huyết kiếm, mỗi một lần đâm, đều có thể hấp thu đối phương máu tươi cùng linh hồn. Có thể nói vô cùng khủng bố, người này cũng là không hướng không thắng, phàm là rơi trong tay hắn toàn bộ ngã xuống, mỗi một cái có thể còn sống rời đi. Không riêng quỷ nhãn nhất tộc người chú ý tới, những người khác cũng đều chú ý tới. Bên ngoài sơn cốc, một ngọn núi phía trên, ngồi một nam tử, người mặc chiến giáp, một đôi mắt đều mang huyết hải, đáng sợ vô cùng, tại bên cạnh hắn là một người mặc chiến giáp đỏ lòng nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng là con mắt cũng tương tự mang theo lạnh thấu xương sát ý. Giờ phút này nàng duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, chỉ về đằng trước nói: "Phụ vương ngươi nhìn, kia cá nhân thực lực không sai, mà lại, hắn thanh kiếm kia hẳn là kỳ lạ thánh khí đi." Bọn hắn chỉ chính là tay cầm huyết kiếm tên kia đáng sợ nam tử. Chương 4980, Thương Long xuất hải, người này gọi là Quỷ Khóc đi. Huyết Sát Thánh Quân ánh mắt lấp lóe. Không sai, nếu như hắn có thể 300 thắng liên tiếp, thành công đột phá, như vậy có thể tới máu của ta giết doanh, ta sẽ hào hào bồi dưỡng hắn. Bên cạnh người mặc chiến giáp nữ tử, cũng là cười đến nhanh, lại có 10 trận, hắn hẳn là liền có thể đột phá hoàn thành khảo hạch. Cuối cùng 10 trận, nghĩ đến hẳn là đối phương không có vấn đề, bọn hắn đang chờ đợi, quỷ góc tay cầm huyết kiếm quét sạch tứ phương, hắn tâm cũng có chút kích động lên, chỉ còn lại có cuối cùng 10 trận, mặc dù hắn biết cuối cùng, có khả năng sẽ càng thêm phiền phức. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, lấy thực lực của hắn muốn thành công đột phá khảo hạch không có vấn đề. Ai còn dám đánh với ta một trận? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ Khóc ánh mắt nhìn về phía bát phương lạnh giọng quát. Chung quanh những người kia đều trầm mặc, nói đùa cái gì, cùng đối phương chiến đấu, hạ chàng liền là chết, mà lại đối phương đã thắng 290 trận, dạng này siêu cấp cao thủ ai dám giao thủ, đoán chừng đại thánh cũng không dám lên đi. Bất quá lúc này, từ trong đám người nhưng lại có một thân ảnh đi ra. Hắn đi tới Tu La trên chiến trường, là ai? Khẳng định là cao thủ, đến bây giờ còn ở trên đi, nhất định là người cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, rất nhanh bọn hắn sửng sốt, phát hiện đi lên trên thân người kia khí tức cũng chỉ là thánh vương. Hơn nữa còn không phải rất cường đại dáng vẻ, dạng này người dám đi tới khiêu chiến, hắn có phải là nghĩ đi chịu chết? Lúc này, Sát Sinh Điện người cũng là đi ra, người kia xem ra giống như là phán định, hắn lạnh giọng nói: "Thực lực ngươi quá yếu, chúng ta hoài nghi có thể là đến đưa chiến tích, cút xuống đi." Đi lên người này ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phán định cười: "Tiền bối, ta nếu là thua, không dùng ngươi động thủ, chính ta nhảy xuống 18 tầng địa ngục, đưa chiến tích ta là sẽ không, ta là tới cướp đoạt chiến tích của hắn, Người này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trước đó chém giết quỷ nhãn đại thánh về sau, liền lần nữa cải biến dung mạo cùng khí tức, sau đó trở về cái này Tu La chiến trường, nhìn một chút chiến đấu mới hiểu được quy tắc, cho nên giờ phút này hắn cảm thấy là thời điểm nên hắn xuất thủ. Giết thánh điện tên lão giả kia, nói, tốt, ngươi nói, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi nhường hoặc là không có cùng hắn địch nổi thực lực, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên lão giả kia cảnh cáo một tiếng, liền lui qua một bên, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Lâm Hiên. Hắn thực tế không tin trước mắt người này có thể cùng quỷ khóc chiến đấu. Quỷ khóc lại là không thèm để ý chút nào, nàng nói đến đi, đưa ngươi xuống địa ngục, nói, hắn một kiếm liền chém tới, ngập trời kiếm quang hóa thành một đạo nước sông, ở trong thiên địa hạ xuống, đây là huyết hà chi thủy, là đủ bao phủ hết thảy. Lâm Hiên cười, đối phương gặp phải hắn còn dám như thế tùy ý, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Trong tay vô tận tử vong pháp tắc, ngưng tụ hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, bị hắn nắm chặt, màu đen kiếm quang vạch phá, đồng dạng chạm hướng về phía trước. Hô, đang, hai kiếm va chạm, quỷ khóc nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cảm giác kiếm khí của đối phương quá mạnh, trực tiếp hướng hắn cuốn tới, một nháy mắt liền đem cánh tay của hắn bao phủ, sau một khắc, tử vong chi lực bộc phát, đem cánh tay hắn bên trên trường sinh cơ toàn bộ mang đi, một cái cánh tay biến thành bạch cốt, chẳng những có khí tức tử vong, phía trên kia còn mang theo cực mạnh lực lượng, trực tiếp đem cánh tay của hắn cho cắt xuống, kêu thảm một tiếng, hắn không ngừng lui lại, máu tươi rơi vào Tu La trên chiến trường, thụ thương, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, từng cái mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trước đó bọn hắn phỏng đoán, Lâm Hiên có khả năng ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ thụ thương ngược lại là quỷ khóc, tên kia phán định đồng dạng nheo mắt lại, vượt cấp chiến đấu sao? Là một thiên tài, nơi xa, trên khán đài, Huyết Sát Thánh Quân cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại một thiên tài xuất hiện, bên cạnh nữ nhi của nàng Huyết Linh Lung đôi mắt đẹp lấp lóe. Thật là khiến người ta chờ mong, đây cũng là sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, quỷ khóc cánh tay lần nữa tìm được, lần này phía trên đều có vảy màu tím, phảng phất địa ngục ma thủ, cánh tay chi lực là trước kia gấp mấy lần, đồng thời huyết kiếm trong tay cũng là nở rộ tia sáng yêu dị. Một kiếm chém ra, phảng phất hóa thành một đầu huyết sắc cá mập, tại không trung phô thiên cái địa, lần này, hắn nhưng hoàn toàn không có nương tay, Lâm Hiên huy động pháp tắc chi kiếm, phía trên mang theo cực kỳ khí tức sắc bén, còn có trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, kia là long chi âm thanh, đang, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, sau đó, quỷ khóc lần nữa lui lại, hắn kia ma hóa cánh tay cũng là không ngừng run rẩy, máu trên thân kiếm quang mang ảm đạm, thậm chí đều có vết rách, hiển hiện, cái này khiến hắn con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, lực lượng thật đáng sợ. Tốt kiếm khí sắc bén, ngươi là thần thánh phương nào? Hắn trầm thanh mở miệng, đối phương cường đại như vậy, không có khả năng yên lặng vô danh, muốn biết ta là ai, liền nhìn ngươi có không có tư cách, có thể để cho ta lui lại một bước, ta liền nói cho ngươi biết tên của ta, muốn chết, ngươi dám xem thường ta. Thương Long xuất hải, trường kiếm màu đỏ ngòm không ngừng huy động, hóa thành một cái biển máu, không vài đạo kiếm khí từ huyết hải bay ra ngoài, kia cảnh tượng như là vô số Thương Long xuất hải, đồng dạng là tuyệt học, mà lại là tất sát tuyệt chiêu. Lần này, đối phương căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng, cái khác người nào đều nín thở, đối mặt khủng bố như vậy một kiếm, Lâm Hiên, còn có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lại là cười ha ha, ngươi cái này kêu cái gì rồng, để ta cho ngươi biết rồng thực sự, hẳn là như thế nào? Lâm Hiên phía sau có vạn long huyễn ảnh hiển hiện, phát ra đáng sợ long hống, chung quanh, thiên băng địa liệt, sau đó mỗi một đạo long ảnh đều đánh ra một đạo kiếm quang. Cũng là phô thiên cái địa giết tới đây, hai đại sát chiêu lần nữa đụng vào nhau. Toàn bộ Tu La chiến trường triệt để vỡ vụn trầm luân, vô số lỗ đen giữa thiên địa chìm nổi, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, liền Liên Sát Thánh Điện cường giả, Huyết Sát Thánh Quân bọn người là hiếu kỳ chờ mong. Một kiếm về sau, giữa thiên địa lỗ đen chậm rãi biến mất, sau đó mọi người chấn kinh, sau một khắc bọn hắn kinh hô lên, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó cũng không lui lại, cũng không hề động, mà một bên khác, quỷ khí ốc xác thực thối lui đến nơi xa, trên người có rất nhiều vết kiếm, thánh huyết từ bên trong nhỏ giọt xuống, quỷ khóc lại thụ thương sao? Mọi người kinh hô, quỷ khóc sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Thực lực của người này vậy mà ở trên hắn, hắn hiện tại toàn bộ thân hình đều run rẩy, những này kiếm khí 10 phần lạnh thấu xương, hắn vậy mà không cách nào khôi phục thương thế sao? Đáng ghét, chẳng lẽ hôm nay muốn bại sao? Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Lâm Hiên bước ra một bước, tiếp ta một kiếm này, có thể còn sống, ta không lại ra tay. Lâm Hiên trong tay pháp tắc chi kiếm, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Tựa hồ hóa thành chân chính tuyệt thế thần kiếm, hướng phía trước bay tới. Không tốt, quỷ khí ốc sắc mặt đại biến, liền ngay cả Huyết Linh Lung cũng là đột nhiên đứng lên. Huyết Sát Thánh Quân đồng dạng nhíu mày, một kiếm này uy lực để hắn đều chấn kinh. Chương 4981, hồn thánh phụ thân không ngăn cản sao? Huyết Linh Lung hỏi. hắn nhìn ra được, một kiếm này, nếu như quỷ khóc ngăn không được, rất có thể như vậy vẫn lạc, dạng này thiên tài cao thủ phải bỏ mạng, đó là thật đáng tiếc. Huyết sát thánh quân, sắc thực thần sắc ngưng trọng, hắn nói, từ khi Tu La chiến trường mở ra đến nay, còn không có thánh nhân vật xuất thủ chặn đường, nếu như kia quỷ khóc chống đỡ được, vậy nói rõ hắn là thiên tài, nếu như ngăn không được, vậy hắn cũng là đáng đời. Nghe nói như thế, Huyết Linh Lung ngồi xuống, xác thực nha, trước kia cũng không phải là không có đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc. Có thể sống sót hay không, liền nhìn đối phương chân chính bản sự, bất quá bọn hắn bên này không có mở miệng. Một bên khác, giết thánh điện người lại là rít lên một tiếng, dừng tay, nhưng mà đã muộn, một kiếm này đã đi tới quỷ khóc trước mặt, quỷ khiếp gầm thét, thụ thương thân thể đánh ra một kích toàn lực, quỷ thần chi thủ, trời xanh chi nộ, một kiếm kinh lôi, vạch phá cửu tiêu, trên bầu trời có vạn đạo lôi đình hạ xuống, quét ngang bát hoang. Tại đầy trời trong biển sấm sét, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, để người tê cả da đầu, đáng ghét, ta không cam tâm, mọi người hoảng sợ, bọn hắn nghe được, đây là quỷ khóc thanh âm, chẳng lẽ quỷ khóc lạc bại sao? Khi đầy trời kiếm quang lôi hải biến mất thời điểm, mọi người kinh ngạc đến ngây người, phía trước cái kia Lý Hoàn có cái quỷ gì khóc, chỉ có một đầu cánh tay màu tím cầm kiếm gãy, còn lại bộ phận toàn bộ tan thành mây khói, chết sao? Huyết Linh Lung kinh hô một tiếng, Huyết Sát Thánh Quân cũng là thở dài, đáng tiếc, sát sinh điện bên kia một nam tử đứng lên, sắc mặt âm trầm, hắn tiếp cận Lâm Hiên, ta nói dừng tay, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Ngận hiển nhiên, không chỉ một người xem trọng quỷ khóc, dạng này người vẫn lạc, thực tế là đáng tiếc. Lâm Hiên lại là nói, tiền bối dừng tay hô đắc hữu ta muộn, lại nói ta tham gia khảo hạch thời điểm, cũng không ai cho ta nói, nơi này không thể hạ sát thủ nha, cái này quỷ khóc thắng, hai hơn 90 trận, giết, 290 thiên tài, ta cũng không gặp có người hô qua đình chỉ, ngươi, gã cường giả kia sắc mặt tái xanh. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ta đều muốn nhìn ngươi có thể đi đến một bước kia. Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, Lâm Hiên nhàn nhạt cười nói, giết quỷ khóc, như vậy đối phương chiến tích toàn bộ là hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bát phương, kế tiếp còn có 10 cuộc chiến đấu, ai muốn đánh với ta một trận? Sau đó, lần lượt có người đi lên, Lâm Hiên cùng bọn hắn chiến đấu, thắng liên tiếp 5 trận, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, cả người quá cường đại. Huyết Sát bá chủ lại là khẽ nhíu mày, người này tựa hồ có chút cuồng vọng quá mức. Nhưng mà lúc này, nơi xa lại có người nói, ta lại cảm thấy rất bình thường, thiên tài đều là có kiêu ngạo, hắn Ngận hiển nhiên là so quỷ khóc càng thêm cường đại thiên tài. Có chút tính tình cùng ngạo khí là rất bình thường, nghe nói như thế không ít người chấn kinh, ai dám phản bác Huyết Sát Thánh Quân nha. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chính là một làm, vậy mà là Hồn Thánh Quân, Huyết Sát Thánh Quân cũng là hai mắt nheo lại, một tài lão bằng hữu tới rồi sao? Hắn, Huyết Sát Thánh Quân, tay bên trong trường khống lấy Huyết Sát Doanh, có vô số cường đại sát thủ. Đối diện Hồn Thánh Quân cùng địa vị hắn đồng dạng, mà lại trong tay đối phương cũng nắm giữ lấy một cái thế lực. Gọi là Hồn, bên trong đồng dạng có vô số giết thánh, giữa song phương thuộc về cạnh tranh quan hệ, thậm chí trước đó bởi vì một lần nhiệm vụ còn lên một chút xung đột. Không nghĩ tới sẽ ở đây lần nữa gặp thấy đối phương. Huyết Sát Thánh Quân nói, a, Hồn lão đệ, chẳng lẽ ngươi xem trọng tiểu tử này, gặp qua Hồn tiền bối, Huyết Linh Lung cũng là đi, thi lễ, mặc dù giữa song phương từng có xung đột, nhưng là đối phương dù sao cũng là tiền bối. Lễ phép ngoài mặt nhưng không thể không có, Hồn Thánh Quân, trắng không cần nam tử trung niên, nếu như ở bên ngoài ai cũng không nghĩ đến, đây là một cái đáng sợ vô cùng giết thánh, tại bên cạnh hắn cũng đi theo một người trẻ tuổi, là con của hắn, Hồn Sườn Núi, đi tới phụ cận ngồi xuống, sau đó cười nói, không sai, ta xác thực xem trọng người trẻ tuổi này, ta cảm giác hắn một mực không có thi triển toàn bộ lực lượng. Thật sao, đã chúng ta ý kiến khác biệt, không bằng liền cược một chút, chúng ta ai ánh mắt tốt hơn, ta cảm thấy tiếp xuống 5 cuộc chiến đấu. Hắn tất thua, hắn không cách nào thông qua khảo hạch, vậy ta liền cược hắn thắng. Hồn Thánh Quân cười nói, ta vừa được một mảnh đất ngục lửa, nếu như lão ca thắng, tại địa ngục lửa, ta liền tặng cho ngươi. Tốt, Huyết Sát Thánh Quân cũng là cười, ta cũng nhận được một cái linh châu, đối linh hồn lực có trợ giúp rất lớn, nếu như lão đệ thắng, vậy cái này hồn châu liền cho ngươi. Chung quanh những người kia chấn kinh, hai đại thánh quân vậy mà vì một người trẻ tuổi lên xung đột sao? Bất quá có người biết, cùng Lâm Hiên không có quan hệ. Hai đại thánh quân ở giữa vốn là có xung đột, lần này chẳng qua là lần nữa tranh phong mà thôi, ai cũng nghĩ ép một người khác một đầu, chỉ là không biết lần này ai có thể thắng được. Nghĩ tới đây bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, hết thảy đều muốn nhìn tiểu tử này. Bên cạnh Huyết Linh Lung lại là cười, đứng dậy, nhìn về phía nơi xa những cái kia người tham gia khảo hạch nói. Phụ vương ta nói, tiếp xuống 5 cuộc chiến đấu, ai có thể thắng hắn, phụ vương ta, liền thu hắn làm đệ tử. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, cái này Huyết Y nữ tử bọn hắn nhưng nhận biết. Đây chính là Huyết Linh Lung, là Huyết Sát Thánh Quân nữ nhi bảo bối, hắn chính là Huyết Sát Thánh Quân, chẳng lẽ Huyết Sát Thánh Quân cùng phía dưới tiểu tử kia có thù sao? Không ít người con mắt nháy mắt liền đỏ, Nếu như có thể kích thắng trên lôi đài tiểu tử kia, như vậy bọn hắn liền có thể trở thành huyết sát thánh quân đệ tử. Huyết sát thánh quân, thế nhưng là đại thánh hậu kỳ, thực lực mạnh, không gì so sánh nổi, kia ám sát chi thuật càng là xuất quỷ nhập thần, nghe nói còn chưa từng bị thua. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó một bóng người, đối phương ngồi ở chỗ đó, núi thây biển máu vờn quanh, đáng sợ dị thường, phảng phất giết thần đồng dạng. Hắn gặp qua người này sao? Đắc tội qua người này sao? Tựa hồ không có đi, đối phương tại sao phải nhằm vào hắn? Phía trên sơn phong quan sát đài, hồn thánh quân híp mắt lại, bên cạnh hồn nhai lại là nói, tiền bối làm là như vậy không từ thủ đoạn đi. Hồn thánh quân lại là gầm thét, im ngay, thánh quân, há lại ngươi có thể bình phán? Người tuổi trẻ kia biến sắc, đứng lên, là phụ thân, ta sai, mời huyết sát thánh quân, thứ lỗi. Huyết sát thánh quân cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi có hỏa khí là rất bình thường, bất quá ngươi nói không từ thủ đoạn, cũng là rất bình thường, cho nên có thể không thông qua tiếp xuống 5 cuộc chiến đấu. Liền nhìn mệnh của hắn, đối với loại thủ đoạn này, máu bên trên thánh quân không có chút nào bất luận cái gì né tránh. Hắn thấy, đây là bình thường nhất sự tình, trước kia hắn vì ám sát địch nhân, làm qua càng thêm không thể tưởng tượng sự tình. Hắn thấy chỉ cần có thể thành công liền tốt, tại huyết linh lung nói, sau khi ra ngoài, những cái kia người tham gia khảo hạch đã bắt đầu nghị luận. Lại một bóng người đi ra, tiểu tử, nguyên bản ta nghĩ giữ lại thực lực, không có ý định ra tay với ngươi, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng tốt, vậy liền hiện ra một chút ta thực lực chân chính đi. Ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4982, cường người xuất hiện lớp lớp, huyết linh tử, vậy mà là hắn, nhìn thấy người trẻ tuổi này đi tới. Không ít người kinh hô một tiếng, ngận hiển nhiên, đây là một cái phi thường nổi danh người, danh tiếng của hắn còn tại trước đó quỷ khóc phía trên. Không nghĩ tới lần này ngay cả hắn đều kinh động sao? Gia hồn này giấu giếm rất sâu, không có người biết hắn toàn bộ thực lực, một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, ngươi là đi tìm cái chết sao? Lâm Hiền lại là cười lớn một tiếng, người khác mở ra điều kiện tốt nhất, nhưng là ngươi có mệnh cầm sao? Vô chi sâu kiến, huyết linh tử giận, thực lực của hắn, há là đối phương có thể biết? Hắn lạnh hừ một tiếng, huy động một đôi huyết thủ, hướng phía trước nhào tới, răng rắc một tiếng, cả phiến thiên địa đều bị hắn xé nát, chung quanh có núi thây biển máu vờn quanh, cái này một đôi tay bắt, không biết giết bao nhiêu sinh linh. Lâm Hiền đồng dạng một chưởng đánh ra, bàn tay của hắn, cổ pháp vô cùng, tựa hồ không có cái gì quang mang nở rộ, đây là Lâm Hiền tận lực thi triển, dù sao hắn muốn thi triển cửu dương thân thể, có lẽ sẽ kinh động những người này, tinh không bên trong tự cường thể phách vốn là không nhiều. Hắn cũng không muốn ở chỗ này gây nên cái gì chú ý. Hừ, sâu kiến cùng ta so thể phách, ngươi có biết hay không, ta đôi tay này bẻ gãy bao nhiêu thánh đầu người sọ. Kế tiếp, chính là của ngươi, huyết linh tử cười lạnh, tốc độ xuất thủ càng nhanh, cong một tiếng, hắn đập vào bàn tay của đối phương phía trên, tay của ngươi cho ta đoạn đi, nhưng mà, tay của đối phương cũng không có đoạn, bàn tay của đối phương, phảng phất tuyệt thế thần khí, trực tiếp ngăn lại hắn, ta nói, ngươi mới là không biết sống chết người. Lâm Hiền bàn tay dùng sức, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem đối phương một đôi huyết chảo bẻ gãy, huyết linh tử kêu thảm lui về đến, vết thương của hắn, bạch cốt đều nổi lên, đáng chết tiểu tử, huyết linh tử cắn răng gào thét, mà Lâm Hiền lại là bước ra một bước, người cũng tiếp ta một chảo, trên tay hắn nhô ra, lần này phảng phất hóa thành long chảo, vô thiên cái địa, long chảo thủ, cốt, huyết linh tử đoạn bàn tay lần nữa khôi phục, song trưởng tề xuất, nhấc lên một mảnh ngập trời huyết hải, bành, hắn như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, vô số nhân vọc lấy một màn này, xôn xao, huyết linh tử thực lực cường đại. Nhưng là bây giờ hai chiêu đều bị đánh bại, ai còn dám đi lên? Lâm Hiền đứng chắp tay, lờ đãng hướng về phương xa sơn phong liếc qua, ngọn núi bên trên, huyết linh lung nháy mắt liền giận, nàng nói, tiểu tử này là tại khiêu chiến phụ vương ngài, nếu không ta đi giáo huấn hắn. Huyết sát thánh quân phất phất tay, linh lung, người an tĩnh ngồi xuống, kiên nhẫn nhìn xem, hắn trong lòng cũng là lạnh hừ một tiếng, có ý tứ tiểu tử, ngận hiển nhiên, đối phương như hồ đã hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá thì tính sao? Hắn chẳng qua là dùng đối phương tại cùng hồn thánh quân chiến đấu mà thôi, đối thủ của hắn từ đầu đến cuối chỉ có hồn thánh quân. Tên tiểu tử trước mắt này, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Huyết linh tử chật vật rời đi, hắn cao ngạo đến, xám xịt đi, thực tế là mất mặt. Bất quá chúng người biết, không phải huyết linh tử yếu, mà là người trẻ tuổi trước mắt này quá mạnh, ai còn có thể trấn áp được hắn. Gia hỏa này, ta nhìn đều có đại thánh chiến lực, xác thực như thế nha, người trẻ tuổi này rất lợi hại. Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên, một cái khác ngọn núi bên trên, quỷ nhãn nhất tộc người, đồng dạng híp mắt lại, một trưởng lão nói, ngươi nhìn giống tiểu tử này sao? Một cái khác trưởng lão gật gật đầu, có chút giống, khuôn mặt xa lạ, thực lực siêu cường, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như chúng ta quỷ nhãn nhất tộc người, thật đánh qua chủ ý của hắn có lẽ sẽ không chút lưu tình diệt sát, có lẽ thật chính là hắn làm đây này. Thăm dò một chút, phái người xuống dưới, nhìn xem, trên người hắn có không có để lại chúng ta quỷ nhãn tiêu ký. Một trưởng lão phân phó, một người khác nói, ta nhìn trực tiếp giết đi, thà giết lầm, chớ bỏ qua. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn về phía sau một nam tử, ngươi đi đi, tên nam tử kia cung kính nói, là, trưởng lão, thân hình hắn hướng phía dưới lướt tới, chung quanh những người kia trầm mặc, vốn cho là không ai dám lại khiêu chiến Lâm Hiên thời điểm. Lại có người ra sân, không ít người nhìn lại, khi thấy cặp kia con mắt màu xám lúc, đều kinh hô một tiếng, quỷ nhãn nhất tộc, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, quỷ nhãn nhất tộc người sao? Hắn làm sao có thể không biết, trước đó hắn còn giết một cái quỷ nhãn nhất tộc đại thánh. Đối phương lúc này đến, là mấy cái ý tứ, là tới thăm dò tìm kiếm hắn, hay là nói, là nghĩ chuyên môn trấn áp hắn, quỷ nhãn tộc người, quỷ lệ sau khi đến, trong mắt liền nở rộ đồng thuật, bắt đầu dò xét, Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền minh bạch, đối phương đang hoài nghi hắn, bất quá thì tính sao, đối phương, dò xét không tra được cái gì, quả nhiên, quỷ lệ chân mày hơi nhíu lại, xác thực cảm giác không ra cái gì, bất quá trưởng lão nói, thà giết lầm, không buông tha, hắn, là sẽ không lưu thủ. Trong ánh mắt nở rộ ánh sáng màu xám, phảng phất vực sâu, đồng thời có đáng sợ khí tức hướng phía trước tràn ngập. Trở thành ta quỷ bộc đi, quỷ lệ lộ ra nụ cười dữ tợn, thực lực của hắn, tuyệt đối không phải trước mắt người này có thể ngăn cản được. Chung quanh những cái kia người tham gia khảo hạch, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn cảm nhận được linh hồn tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt. Thật đáng sợ, người này là đồng thuật cao thủ, song, tiểu tử kia nguy hiểm, Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một tia cười lạnh, cùng hắn so đồng thuật. Đối phương gia tộc đại thánh đều bại, chớ nói chi là người này, trong mắt của hắn, cũng là hiển hiện một đạo lăng liệt quang huy, trực tiếp giết tới, cả hai linh hồn lực lượng, tại không trung vô hình giao phong, xé nát tứ phương, mặc dù hai người đứng không nhúc nhích, nhưng là tất cả mọi người biết, loại công kích này càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tâm hồn câu diệt, vậy mà lại linh hồn lực, xem ra càng thêm khả nghi, quỷ lệ hư lạnh, đang muốn triệu tập toàn bộ lực lượng, thế nhưng là sau một khắc, hắn đánh ra đến đồng thuật nháy mắt bị xé nát. Một luồng khí tức đáng sợ tràn vào trong đầu của hắn, khiến cho linh hồn của hắn lắc lư, đáng ghét, hắn muốn phản kháng, nhưng mà cỗ lực lượng này trực tiếp cường hóa, thành một tôn bóng người, giống như thiên thần tại nhìn xuống hắn, cặp kia con mắt vàng kim, để hắn không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục, bịch một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, người chung quanh nhìn thấy một màn này, một mảnh xôn xao, quỷ nhãn nhất tộc đỉnh cấp cường giả, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, đây là có chuyện gì? Quan sát một chút cường giả, thì là chấn kinh, đồng thuật, lạc bại sao? Quỷ nhãn vậy mà cũng lạc bại, tiểu tử này thi triển là bực nào linh hồn lực, bọn hắn muốn dò la xem thời điểm, Lâm Hiên trong mắt kim quang đã biến mất, ngọn núi bên trên, quỷ nhãn nhất tộc trưởng lão thấy một màn này, đột nhiên đứng lên, từng cái trên mặt kinh hãi, đáng ghét, quỷ lệ, nhanh đứng lên, bọn hắn gầm thét, đối phương quỳ xuống, đây là ném gia tộc bọn họ mặt nha, nhưng mà, quỷ lệ giờ phút này lại vô cùng cung kính, hắn đã hoàn toàn bị khống chế, căn bản không để ý tới nó thanh âm của hắn, Lâm Hiên đưa tay, quỳ tới. Quỷ lệ trên mặt đất quỳ bò, leo đến Lâm Hiên bên chân, Lâm Hiên cười ha ha, còn lại mấy cái bên kia người càng là chấn kinh, nhưng mà kia hai cái trưởng lão nhịn không được, bọn chúng tách ra đáng sợ khí tức, lạnh thấu xương ánh mắt giết tới đây, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, đối phương đây là đang khiêu chiến bọn hắn. Chương 4983, ta thắng, oanh, hai người sát ý, ở giữa không trung bị linh hồn chi kiếm chém vỡ, hồn thánh quân thản nhiên nói, tu la chiến trường, lúc nào cho phép những người khác quản rồi. Các người nghĩ phá làm hư quy củ không thành. Hồn thánh quân ánh mắt trông lại, hai cái quỷ nhãn nhất tộc trưởng lão thân thân run rẩy. Bọn hắn mặc dù cũng là đại thánh, nhưng là cùng thánh quân so sánh, đây chính là kém đến quá xa. Hai người trực tiếp lắc đầu, không dám, một người nói, thánh quân bớt giận, ta hoài nghi tiểu tử này, trước đó đánh lén qua chúng ta thiên tài, còn ám toán gia tộc bọn ta một tôn đại thánh, chúng ta muốn thỉnh cầu siêu hồn. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, đều nhìn về phía Lâm Hiên. Tiểu tử này còn giết qua đại thánh, Lâm Hiên đứng ở nơi đó cười lạnh một tiếng, làm sao, cũng bởi vì ta đánh bại các ngươi gia tộc thiên tài. Các ngươi liền muốn hãm hại tại ta sao, quỷ nhãn nhất tộc thật đúng là đủ hèn hả, địa phủ, chính là như thế đối đãi thiên tài sao, thật khiến người ta thất vọng, đủ, hồn thánh quân cũng là quát lạnh một tiếng, quỷ nhãn nhất tộc, đừng để người chế giễu, lần khảo hạch này tuyển chọn chính là đỉnh cấp thiên tài. Ngươi nói hắn giết ngươi nhà đại thánh, nhưng có chứng cứ, không có, hai người cắn răng. Sắc mặt âm lãnh ngồi xuống, một người trong đó truyền âm, tiểu tử, ngươi cho rằng có hồn thánh quân bảo hộ, liền có thể phách lối sao, chờ lấy, tu la chiến trường về sau, ta nhìn ngươi chết như thế nào, đây là đang cảnh cáo Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong đây là cười lạnh một tiếng, đồng dạng truyền âm, hai cái lão già, nhà ngươi đại thánh chính là ta giết, không phục đến cắn ta nha. Hai người nghe xong, con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, lần nữa đứng lên, đằng đằng sát khí, đáng ghét a, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối không có dám ra tay. Đối phương hiện tại thể hiện ra cường đại thiên phú, bị thánh quân xem trọng, bọn hắn hiện đang xuất thủ, kia là muốn chết, bất quá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này, nếu là đối phương ra tay, như vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó, Lâm Hiền lại thông qua tất cả khảo hạch, thành công hoàn thành, 300 trận, xem ra, là ta thắng. Hồn thánh quân nhìn qua một màn này, cười ha hả nói, huyết sát thánh quân cũng là nói, thực tế là để ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới địa phủ, lại ra thiên tài như thế, lần này lão ca ta thua tâm phục khẩu phục, không phải hắn ánh mắt không được, mà là Lâm Hiền xác thực quá thiên tài, dạng này người vô cùng ít ỏi gặp, xuất hiện ở đây, thực tế là để hắn ngoài ý muốn, bất quá, hắn hạ quyết tâm, cái này một thiên tài hắn không buông tha, cũng không phải là muốn giết đối phương, mà là muốn đem đối phương thu tại thủ hạ của mình, trở thành tướng tài đắc lực. Lúc này, hồn thánh quân đứng lên nói, người trẻ tuổi, Lâm Hiền quay người nhìn lại, hắn biết cái này đại thánh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, hắn hít sâu một hơi, sau lưng của hắn địa ngục tà đồng, bị hạ cửu u phong ấn, liền xem như thánh quân, đối phương hẳn là cũng dò xét không tra được, cho nên, trong lòng của hắn yên ổn không ít, mỉm cười, Lâm Hiền ôm quyền, không biết tiền bối có gì phân phó, người trẻ tuổi a, trước đó những người kia như thế nhằm vào ngươi, toàn là bởi vì ta nguyên nhân, ta cùng huyết sát thánh quân hai người đánh cược. Là liên quan tới ngươi có thể hay không toàn thắng, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế nhằm vào ngươi. Bây giờ ngươi toàn thắng, ta từ huyết sát lão ca tay ở bên trong lấy được một cái hồn châu. Ta dự định tặng cho ngươi, dù sao ngươi vừa rồi thế nhưng là kinh lịch vô cùng nguy hiểm. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, nguyên lai là bởi vì hai cái thánh quân nguyên nhân, đồng thời bọn hắn lại cực kỳ ao ước, thánh quân lấy ra hồn châu, tuyệt đối là đỉnh cấp hồn châu, thứ này vô cùng khó được, là vô số linh hồn ngưng tụ hình thành, đây là tinh hoa nhất lực lượng linh hồn. Nếu như đạt được về sau, đối thánh người linh hồn tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiền nghe xong, cũng là sững sờ, bất quá hắn cũng biết hồn châu cường đại, cho nên liền nói, kia liền đa tạ tiền bối a, nếu như đạt được, của hắn linh hồn lực cũng có thể lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, của hắn linh hồn lực lượng nhưng hoàn toàn không kém gì đại thánh trung kỳ. Tại cái này trong địa phủ, thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ càng mạnh. Sau đó, Lâm Hiền liền đạt được một viên hồn châu, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong có vô số linh hồn khí tức tại vờn quanh. Hắn tiếp nhận, lui sang một bên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu, chung quanh những người kia, cái kia ao ước nha, bất quá hai cái thánh quân ở đây, ai cũng không dám làm càn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tiểu tử hấp thu. Lâm Hiền nếm thử hấp thu một chút, phát hiện quả là thế tinh thuần linh hồn lực, không cần lo lắng, liền nhanh chóng như vậy thôn phệ. Một bên khác tiếp tục tranh tài, tiếp xuống có rất ít người có thể hoàn thành 300 trận thắng liên tiếp. Bất quá vẫn là có người làm được, một cái khuôn mặt cực kỳ người bình thường. Phổ thông đến đặt ở trong đám người, tựa hồ căn bản sẽ không chú ý, đối phương liền cầm lấy một cây chủy thủ nhẹ nhàng huy động, liền có thể tùy tiện thu hoạch sinh mệnh, cái này khiến vô số cường giả rung động, giết thánh điện trưởng lão cũng là hài lòng, đây quả thực là vì ám sát mà thành, không sai, đối phương quá bình tĩnh, xuất thủ quả quyết, nhất kích tất sát, cho dù không thành công, cũng sẽ trốn xa ngàn dặm, cái này cùng Lâm Hiền không giống, Lâm Hiền trước đó thể hiện ra lực lượng cường đại cùng thiên phú, nhưng là những thủ đoạn kia nhưng cũng không tính là ám sát dùng. Cho nên cho dù muốn trở thành sát thủ, còn phải hào hào bồi dưỡng cùng chuyên môn tu luyện, thế nhưng là trước mắt người này, chỉ cần cung cấp tài nguyên cùng một chút càng thêm cường đại võ học, liền có thể, cho nên không ít người đều để mắt tới hắn. Lâm Hiền hoàn toàn không biết, hắn cảm giác linh hồn của mình lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Hắn biết, tại địa phủ, chỉ là hắn một lần lịch luyện kinh lịch, cũng tỉ như hắn tại cái khác thế giới đồng dạng, tại cái này tốc độ tu luyện, thậm chí tranh tài thánh nguyên cổ thành nhanh hơn. Cũng không phải là nói thánh nguyên cổ thành tài nguyên kém, mà là cổ thành có các loại bảo hộ, tại nơi này lại không có địa ngục, là chuyên môn vì ám sát mà tồn tại, nơi này giết chóc vô cùng phổ biến, có thể nói mỗi võ giả mệnh đều tại bên bờ sinh tử, nói không chừng ngày thứ hai liền nhìn không thấy mặt trời. Dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng tạo thành cực hạn đột phá, chờ tất cả người tham gia khảo hạch đều hoàn thành thời điểm, Lâm Hiền cùng cái kia thanh niên bình thường đều được mời quá khứ. Lâm Hiền thì là đi tới này tòa đỉnh núi phía trên. Gặp qua hai vị tiền bối, Lâm Hiền nhìn qua hai cái thánh quân hành lễ, hai cái thánh quân gật gật đầu, người trẻ tuổi không cần phải khách khí, chúng ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào, ta gọi Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, thật cuồng danh tự nha. Hai cái thánh quân cũng là rất là kinh ngạc, cho dù ngay cả bọn hắn cũng không dám gọi là Vô Địch. Huyết Linh Lung càng là cẩn thận nhìn chằm chằm, liền ngay cả cái kia hồn sườn núi, đồng dạng cũng là như thế, hai người bọn họ cũng tiến hành tự giới thiệu, ba người xem như quen thuộc, lúc này, hồn sườn núi nói, Lâm công tử, đến gia nhập chúng ta hồn, chúng ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Huyết Linh Lung đồng dạng đứng lên nói, các ngươi hồn, có, chúng ta huyết sát doanh, đồng dạng đều có, Hiển nhiên, hai phe này người đều cãi, Lâm Hiên lại là khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Hai cái thánh quân nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc, hồn thánh quân nói, chuyện này không vội, thắng liên tiếp người còn có một cái cơ hội, có thể đi lửa địa ngục lịch luyện, chờ lịch luyện về sau lại nói cũng không muộn. Nghe nói như thế, hồn sườn núi biến sắc, liền ngay cả huyết linh lung cũng là nhìn lại, hỏi, Lâm công tử, ngươi nguyện ý tham gia lửa địa ngục lịch luyện sao? Chương 4984, lửa địa ngục lực lượng, đó là cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, là đồ ý chí khảo nghiệm. Huyết linh lung nói, lửa địa ngục là trong địa ngục một mảnh kỳ dị hỏa diễm chi địa. Ở nơi đó hỏa diễm có thể đốt cháy cửu thiên, hòa tan hết thảy, sau khi đi vào, sẽ tiếp nhận toàn tâm khảo nghiệm, nếu như thể phách cường đại, liền có thể trèo trống, nhưng cho dù mạnh hơn thể phách, chỉ sợ cũng khó mà thời gian dài trèo trống, kia còn dư lại chính là so đấu ý chí, muốn trở thành địa ngục sát thủ ý chí nhất định phải cường đại. Thấy đến bất kỳ chàng diện đều phải thong dong ứng đối. Lửa địa ngục, chính là vì 300 trận người thắng, mà chuyên môn chuẩn bị. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, ý chí khảo nghiệm, hắn đến không thèm để ý, dù sao hắn không có ý định chân chính trở thành giết thánh. Hắn để ý là, đối phương nói có thể tiến hành thể phách tu luyện, cửu dương thần thể luyện đến bây giờ, nghĩ đang tìm kiếm thần kỳ hỏa diễm sẽ rất khó, cái này lửa địa ngục ngận hiển nhiên là địa ngục đặc hữu. Cho nên, hắn không có ý định bỏ lỡ, hắn gật gật đầu, tự nhiên nguyện ý, sau đó, Lâm Hiên liền được mời hạ đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó liền muốn đi tiến hành lửa địa ngục tu luyện. Lửa địa ngục, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, trong đó, có khảo hạch thông qua người mới có thể gia nhập, trừ cái đó ra, còn có một số địa phủ lúc đầu thiên tài cường giả cũng có thể tiến vào, tỉ như giống huyết linh lung, hồn sườn núi bọn người, liền hoàn toàn có tư cách, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số người khác, tóm lại, nhân số không hề ít, nhưng là, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, vậy liền không nhất định. 3 ngày sau đó, hồn sườn núi cùng huyết linh lung, 2 người đều tới mời Lâm Hiên. 3 người cùng một chỗ hướng phía địa ngục hẻm núi đi đến. Kia là một cái cực kỳ đáng sợ đại hạp cốc, đem toàn bộ đại địa chém thành 2 khúc, bên trong có cực kỳ khủng bố hỏa diễm lan tràn, chính là địa ngục lửa. Giờ phút này, tại hẻm núi bên ngoài, đã đứng không ít người, những người này có chút cùng Lâm Hiên giống nhau là khảo hạch thông qua người thắng. Cũng có một chút là cùng huyết linh lung, hồn sườn núi bọn người đồng dạng thuộc về bản thổ cường đại người. Những người này tập hợp một chỗ, trừ cái đó ra, còn có mấy cái lão bối cường giả. Bọn hắn phụ trách trông coi, nhìn thấy Lâm Hiên chờ người sau khi đến, không ít người cũng là nhao nhao nhìn lại, nhất là Lâm Hiên, ở trong đó, có một người trong mắt mang theo ánh mắt oán độc, hắn đứng dậy nói, ngươi một con kiến hôi, có tư cách gì cùng chúng ta những thiên tài này đứng chung một chỗ. Cút, cái này vừa nói, không ít người xôn xao, sâu kiến, cái này cái Lâm Hiên có thể là sâu kiến sao, nhưng mà mọi người cũng không dám tức giận, bởi vì mở miệng nói chuyện chính là quỷ nhãn nhất tộc thiên tài cường giả. Quỷ nhãn nhất tộc là đỉnh cấp đại gia tộc. Không ai dám trêu chọc, huyết linh lung, lại là lạnh hừ một tiếng, Lâm công tử là 300 thắng liên tiếp bằng thực lực tiến đến. Ngươi nói hắn là sâu kiến, vậy là ngươi cái gì? Ngươi có bản lĩnh đánh trước 300 thắng liên tiếp đi. Đừng tưởng rằng ỷ vào gia tộc, liền có thể ở đây phách lối. Ngươi, quỷ nhãn nhất tộc tên kia thiên tài, tức giận đến thổ huyết. Một bên khác, trong đám người quỷ lệ, cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Bây giờ linh hồn của hắn phong ấn, đã bị giải khai, thế nhưng là khi hắn biết được ngày đó, hắn vậy mà quỳ xuống. Hắn mặt đều mất hết, lần này nhìn thấy Lâm Hiên về sau cũng là đằng đằng sát khí. Bất quá hắn lại không dám ra tay, bởi vì Lâm Hiên đứng bên người huyết linh lung, còn có hồn sườn núi, hai người kia thực lực đều rất cường đại, mà lại thân phận đều vô cùng siêu nhiên. Đây chính là thánh quân hậu đại, ai dám trêu chọc, cho nên, quỷ nhãn nhất tộc người, lại bị đương chúng đánh mặt, mà không cách nào phản kích. Hừ, ta đều muốn nhìn, người có thể hay không ngăn cản được lửa địa ngục thiêu đốt. Bọn hắn cắn răng, Lâm Hiên đi ra, nói, làm sao? Có ít người không phục ta sao? Ta đứng ở chỗ này, cho những cái kia không phục một cái cơ hội, ai có thể để ta lui lại một bước, ta sẽ bỏ mặc chỗ hắn đưa, mà thua, ta để tâm hắn hồn câu diệt. Các ngươi dám sao? Băng lãnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người tê cả da đầu, không ai dám cầm sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược nha. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lúc này mới đi trở về. Tốt, lúc này, có cái nhân vật già cả nói, tiếp xuống liền muốn bắt đầu, mọi người hít sâu một hơi, lửa địa ngục. Rốt cục muốn mở ra sao? Lâm công tử, chúng ta đi thôi, huyết linh lung cười đến, Lâm Hiên gật gật đầu, thân hình thoát một cái, hướng phía trước hẻm núi đi đến, nháy mắt sau đó, huyết linh lung cùng hồn sườn núi, hai người cũng là đằng không mà lên, một nháy mắt, bọn hắn liền tiến vào trong hạp cốc, những người này sau khi đi vào, nơi xa lại có bóng người đi tới, người này cưỡi một con chiến mã, kia con chiến mã toàn thân đỏ chót, phía trên có đáng sợ ngọn lửa màu đen, đang thiêu đốt, dị thường uy vũ, trên chiến mã, vừa đến bóng người, người mặc chiến giáp, càng là anh tuấn, nam tử này đến, khiến cho mấy cái trông coi trưởng lão cũng là nhao nhao đi ra phía trước, nghĩ không ra công tử vậy mà lại đến đây. Mấy người thi lễ một cái, nam tử cười nói, không có gì, nghe nói trước mấy ngày khảo hạch khảo nghiệm thời điểm ra tới một cái người thú vị, cho nên chuẩn bị tới xem một chút. Người thú vị? Mấy cái trưởng lão sững sờ, sau đó nhớ tới một người, không phải liền là tiểu gia hỏa kia sao, nghe nói vô cùng cường thế, còn để quỷ ảnh gia tộc người trực tiếp quỳ xuống nữa nha. Đối với chuyện phía trên, Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này hắn sau khi đi vào, liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đem hắn bao phủ, tựa hồ muốn hắn đốt thành cho bụi, thật đáng sợ, lửa địa ngục diễm. Lâm Hiên chẳng những không sợ hãi, phản mà phi thường mừng rỡ, chỉ có dạng này hỏa diễm mới có thể để thể phách của hắn trở nên càng thêm cường đại. Không riêng gì Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người cũng cảm nhận được, những người này sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, vừa mới tiến đến liền khủng bố như vậy, phía dưới kia hỏa diễm sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, sau đó sẽ là một trận dây vo. Huyết Linh Lung cười nói, ta nhìn thấy bọn hắn sắp khóc, chỉ có công tử ngươi ngược lại cao hứng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Hiên nói, cái này không phải liền là đến rèn luyện sao, càng cường đại mới có thể tăng lên càng nhiều nha. Hắn thể phách có phù văn thần bí lấp lóe, cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý những ngọn lửa này tiến hành đốt cháy. Hồn Sơn Núi thì là nói, công tử, cái này lửa địa ngục càng hướng xuống càng khủng bố hơn, trước đó phụ thân ta đã từng thu thập qua lửa địa ngục, cho nên ta sớm rèn luyện qua, ngược lại là có thể thích ứng. Nếu như tại rơi xuống quá trình bên trong công tử cảm giác có chút miễn cưỡng lời nói, vậy liền lập tức đình chỉ, không nên mạo hiểm. Bên cạnh Huyết Linh Lung cũng là gật đầu, đúng vậy a công tử, chúng ta trước đó đều cảm thụ qua, ngươi lần đầu tiên tới không nhất định có thể đủ chịu được, cho nên có thể tại khoảng cách cao một chút chỗ tu luyện. Hai người mặc dù xem ra đối Lâm Hiên quan tâm, nhưng sự thật bọn hắn vẫn cảm thấy Lâm Hiên mặc dù mạnh, nhưng so với hai người bọn họ đến còn hơi kém hơn một chút chỗ, lấy bọn hắn mới sẽ có được như thế ngôn ngữ. Lâm Hiên cười cười, hắn cũng không có giải thích cái gì, hắn nói, được, vậy ta liền nghe hai vị, trong quá trình hạ xuống ta cảm thấy chịu không được, vậy ta liền dừng lại, nói, ba người hạ xuống. Chương 4985, âm lầm đọ sức. Lâm Hiên tốc độ cũng không nhanh, còn lại mấy cái bên kia người, có một ít thực lực cường đại tốc độ nhanh vô cùng, đi thẳng đến phía dưới, còn có một số người dừng ở phía trên, bất quá đại bộ phận đều là hướng phía dưới hạ xuống. Tốc độ kia so Lâm Hiên đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.